Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, chương 1811, thông hướng điểm cuối cùng đường. Tiền Thương Nhất hiện tại rất muốn chạy tới, nhưng là ong bắp cầy nhóm đem hắn cùng Ưng Nhãn ngăn trở. Cho dù hắn cưỡng ép tiến lên, cũng không có cách nào lập tức đuổi tới Ưng Nhãn bên người. Tại rừng rậm u ám lối ra, có được năng lực phi hành diễn viên, chính là so với mặt khác diễn viên có được ưu thế lớn hơn. Mượn nhờ hốc cây tiến hành rời đi cùng bay thẳng đi qua. Tại bình thường khả năng chênh lệch không lớn, nhưng ở cần tranh đoạt từng giây thời khắc mấu chốt, không khác đi bộ cùng đường sắt cao tốc khác biệt. Mặc dù Tiền Thương Nhất có thể thông qua sử dụng quang âm chủng người dẫn đường đến vì chính mình tranh thủ thời gian, nhưng là cân nhắc đến địa ngục đường về chiến thuật, cân nhắc đến hắn luôn luôn không động thủ nguyên nhân, cùng với lâu dài hơn mục tiêu, hắn chỉ có thể duy trì hiện trạng. Bất quá, khi lấy được Ô Hữu đại khái vị trí tin tức về sau, giờ này khắc này, hắn có thể mở miệng nói chuyện, lấy huyết hồng sắc vòng xoáy làm trung tâm, quanh mình hết thảy toàn bộ lui trở về đến mười mấy giây phía trước tình trạng. Bất quá, lui trở về bộ phận chỉ có Ưng Nhãn, ong bắp cầy nhóm chờ, cũng không bao gồm huyết hồng sắc vòng xoáy. Hơn nữa, lui trở về quá trình cũng không đồng bộ, mà là giống gợn nước đồng dạng, lấy Ưng Nhãn làm trung tâm khuếch tán ra tới, thẳng đến dòng thời gian động khôi phục bình thường. Tiền Thương Nhất lập tức đối bên cạnh Bì Ảnh Hí nói. Bì Ảnh Hí, nguyên bản tại chấn động bên trong, thanh âm của hắn rất khó truyền đến đồng bạn trong tai. Nhưng là, tại chấn động bắt đầu một khắc này, địa ngục điện ảnh đối diễn viên thanh âm cùng thính lực làm xử lý, nhường diễn viên trong lúc đó có thể thuận lợi trao đổi. Không đến mức tại mãnh liệt chấn cảm cùng ong bắp cầy cánh chấn động âm thanh bên trong đoạn tuyệt. Liên hệ, ân, Bì Ảnh Hí quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất vị trí. Tầm mắt của nàng đi tới chỗ, chỉ có một đoàn không khí. Nàng kinh ngạc cũng không phải là Tiền Thương Nhất ở bên người, mà là Tiền Thương Nhất vậy mà tại thời khắc mấu chốt này chủ động mở miệng nói chuyện. Rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng. Ô Hữu, hiện thân, người nói cho Thiên Giang Nguyệt bọn họ, để bọn hắn chạy tới. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất dừng một chút, liếc qua cách đó không xa lối ra. Chúng ta cũng nghĩ biện pháp chạy tới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn có thể nối liền khác nhau nhánh cây trong lúc đó hốc cây. Trong hốc cây ẩn núp màu xanh lục côn trùng phần lớn đều đã rời đi hốc cây. Tại hốt hoảng đào vong bên trong theo nhánh cây rơi xuống. Mặc dù vẫn như cũ khả năng đối diễn viên mang đến uy hiếp, nhưng cũng không phải là cửu tử nhất sinh. Xuất hiện sao? Ngô Đồng khẽ nhíu mày. Hai tay hơi phát run. Nàng căn bản không có phát giác được bất kỳ biến hóa nào. Nếu như Ô Hữu đến lúc đó xuống tay với nàng, thậm chí nàng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Tụ họp trong lúc đó, Bì Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong dùng tương đối mịt mờ phương thức nhắc nhở Ngô Đồng Tiền Thương Nhất vị trí chỗ. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất đột nhiên mở miệng không có nhường nàng cảm thấy kinh ngạc. Nàng hít sâu một hơi, bình phục nội tâm sợ hãi. Thời gian, Ô Hữu, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi nháy mắt, nàng hồi tưởng lại tại mặt trời tang lễ bên trong cảm nhận được tuyệt vọng. Dù cho đã đem hết toàn lực, vẫn như cũ không có cách nào bảo trụ Giang Ly. Nàng chậm rãi nắm chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng, trong mắt mang theo sát ý. Bì Ảnh Hí nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn vị trí. Hai tay đặt ở trước miệng làm loa hình. Tiếp theo, nàng cao giọng hô to. Thiên Giang Nguyệt, Ngụ Ngôn, Ưng Nhãn có nguy hiểm. Nàng cũng không nói đến nguyên do, chính là vì ẩn tàng Tiền Thương Nhất tồn tại. Bởi vì, nếu như không cần ẩn tàng, như vậy Tiền Thương Nhất căn bản sẽ không mượn nhờ nàng đến truyền lời, mà là trực tiếp nói cho Thiên Giang Nguyệt, lại để cho các nàng đuổi theo. Thanh âm của nàng xuyên qua ong bắp cầy nhóm, thuận lợi truyền đến mấy chục mét bên ngoài Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn trong tai. Đương nhiên, tại như thế hoàn cảnh dưới, may mắn mà có địa ngục điện ảnh trong bóng tối trợ giúp, mới có thể không bị ảnh hưởng. Biết rồi, Thiên Giang Nguyệt trả lời truyền đến. Dị thương rõ ràng, bên phải, Tiền Thương Nhất dẫn đầu hướng hốc cây tiến đến. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng liếc nhau, cùng nhau hướng có thể rời đi vị trí hốc cây chạy tới. Bởi vì chấn động quan hệ, tốc độ của hai người cũng không nhanh. Hơn nữa, dưới loại tình huống này chạy, thậm chí 10 phần nguy hiểm. Bất quá, làm diễn viên, tại điện ảnh thế giới bên trong, cho dù là tại nhảy múa trên lưỡi đao tình hình, cũng không hiếm thấy. Hơn 20 mét bên ngoài, Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn cũng hướng huyết sắc vòng xoáy tiến đến. Cùng một thời gian, làm Ưng Nhãn lui trở về đến mười mấy giây phía trước vị trí lúc. Rất nhanh liền ý thức đến là thời gian xảy ra vấn đề. Xung quanh hết thảy đảo ngược tình huống. Hắn tại mặt trời tang lễ bên trong thể nghiệm qua. Lúc ấy là gọi là tiên tử diễn viên. Lợi dụng thời gian của mình hệ kỹ năng. Nhường cáo giới hội đánh lén vô hiệu. Hiện tại, Ô Hữu thông qua thôn phệ năng lực thu được tiên tử kỹ năng. Mặc dù là bản nhược hóa, nhưng cũng có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Ưng Nhãn, cẩn thận một chút, Ô Hữu không có khả năng làm chuyện vô dụng tính. Người bây giờ còn có thể theo lối ra rời đi. Như vậy, hắn kéo dài thời gian nguyên nhân. Chỉ sợ là vì tranh thủ thời gian. Ô Hữu, hoặc là giả niên, ngay tại chạy đến, Hoàng Đạo lập tức lên tiếng nhắc nhở. Ưng Nhãn cũng biết điểm này. Nhưng nhiều thời điểm, cũng không phải là hắn muốn làm gì là có thể đi làm. Mặc dù thật sự là hắn lui trở về một khoảng cách. Nhưng hắn cùng Cương Thiết Chi Dực y nguyên còn tại ong bắp cầy nhóm bên trong. Bởi vậy, hắn nhất định phải giống phía trước đồng dạng hướng huyết sắc vòng xoáy tới gần. Căn bản là không có cách cải biến lập kế hoạch. Một lần nữa trở lại trong kính thế giới. Hắn hiện tại, giống một chi đã tên rời cung. Đã không có đường lui. Ở dưới sự khống chế của hắn, Cương Thiết Chi Dực tại ong bắp cầy nhóm bên trong nhanh nhẹn trốn tránh. Ở nhờ ong bắp cầy trong lúc đó va chạm ngắn ngủi khoảng cách. Tiếp tục hướng huyết sắc vòng xoáy tới gần. Mà tại Cương Thiết Chi Dực cùng Ưng Nhãn không cách nào nhìn thấy phía dưới. Một tấm cầu vồng mặt nạ rơi ở một cái ong bắp cầy trên người. Rất nhanh, dưới mặt nạ hiện ra một người mặc đấu bổng màu đen bóng người. Chính là giả niên, mang theo giả niên ong bắp cầy vẫn như cũ thẳng tắp bay lên trên. Không để ý đến trên người khách không mời mà đến. Tại ong bắp cầy nhóm bên trong, Ưng Nhãn cùng giả niên khoảng cách dần dần rút ngắn. Bởi vì Ưng Nhãn mục đích là đi tới lối ra, cho nên không thể giống ong bắp cầy đồng dạng tốc độ cao nhất kéo lên. Mà là cách mỗi một đoạn thời gian ngắn liền tạm thời lui lại đến phía sau ong bắp cầy bên người. Đồng thời lợi dụng bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội rút ngắn mình cùng lối ra khoảng cách. Ong bắp cầy trong lúc đó mỗi một lần va chạm, đều cho Ưng Nhãn càng thêm tới gần lối ra cơ hội. Nhưng tương tự, cũng làm cho giả niên chỗ ong bắp cầy càng phát ra tiếp cận Ưng Nhãn. Đợi đến khoảng cách tiếp cận, giả niên đè thấp thân thể, tay phải chậm rãi vươn hướng sau lưng chỗ, nắm chặt chuôi kiếm, hốt hoảng ong bắp cầy lần nữa chạm vào nhau. Sau khi va chạm hướng phía dưới rơi đi, phía sau ong bắp cầy thấy thế lách qua, hình thành một cái ngắn ngủi có thể dùng để song song di chuyển khu vực an toàn. Ưng Nhãn cấp tốc nắm lấy cơ hội, điều khiển Cương Thiết Chi Dực ngang phi hành. Cương Thiết Chi Dực hoàn toàn mở ra hai cánh, hướng lối ra bay đi. Trong chốc lát, một đạo lóa mắt thất thải ánh sáng tại Ưng Nhãn phía dưới lấp lánh. Diễm lệ màu sắc giống như chất gây ảo ảnh bình thường. Nhường mắt thấy ánh sáng hết thảy sinh vật đều rơi vào ngắn ngủi hỗn loạn bên trong. Không chỉ là diễn viên, còn bao gồm cự hình ong bắp cầy. Kéo lên cao ong bắp cầy va chạm nhau. Như là cao tốc độ trên đường lớn liên hoàn chạm đuôi tai nạn xe cộ. Cách đó không xa, chính chạy về phía địa điểm lối ra diễn viên gần như đồng thời dừng bước lại. Đứng tại chỗ ngây người, sở hữu diễn viên bên trong, nhận ánh sáng ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên là Ưng Nhãn. Thậm chí có thể nói, chỗ hắn tại ánh sáng trung tâm, trong nháy mắt, toàn bộ rừng rậm u ám chỉ có chấn động còn tại duy trì liên tục.